Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, tâm tình như thế nào? 214 quy, lệ lệ tiên sinh, đang lúc nhân viên công tác chạy tới thu thập thời khắc. Trên bàn ăn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Lục Nhiên gặp nàng trên tay cũng không lo ngại. Động tác tự nhiên buông ra nàng tay, từ tư đệ lập tức đưa điện thoại di động cầm lên. Xem xét, lại là Lệ Trương Đình đánh tới. Từ tư đệ thần sắc hơi đổi. Nàng theo bản năng dương mắt nhìn đối diện Lục Nhiên một chút. Ở trong mắt Lục Nhiên trong lòng, nàng ích kỷ hy vọng nàng là sạch sẽ mà thuần khiết. Qua nhiều năm như vậy, hắn vì tương lai của nàng bỏ ra như vậy nhiều. Từ tư đệ không muốn nhìn thấy Lục Nhiên đối nàng có nửa điểm vẻ thất vọng. Càng không muốn đem chính mình như thế khó chịu một mặt sống sờ sờ xé mở. Từng cái biểu hiện ra tại Lục Nhiên trước mặt, bảo trì ở trong mắt Lục Nhiên mỹ hảo. Đây là từ tư đệ cả đời này sau cùng kiêu ngạo. Không nghĩ tới Lệ tiên sinh ở thời điểm này cho nàng điện thoại tới. Từ tư đệ cũng không dám cúp máy. Do dự một chút, xong Lục Nhiên nói, ta đi đón qua điện thoại, nói xong. Lập tức giơ tay lên cơ. Bên nhấn kết nối khóa, bên chậm rãi hướng về một bên an tĩnh nơi hẻo lánh đi đến. Lục Nhiên đưa mắt nhìn từ tư đệ bóng lưng rời đi. Đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, lại đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt sắc bén một mực giấu ở trong một góc khác tại tùy thời. Theo dõi hắn, cái kia đạo ánh mắt vô cùng sắc bén, ẩn ẩn mang theo sát khí, tựa như muốn đem cả người hắn triệt để đâm xuyên qua giống như. Lục Nhiên có chút nhíu mày, dương mắt tìm khắp từ phía một trận, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt dừng lại, đứng tại lối ra một phương hướng nào đó, vừa hay nhìn thấy một đạo cao vĩ ngạn thân ảnh bị người vây quanh đi ra phòng ăn. Lục Nhiên ánh mắt tại cái kia đạo chúng tinh phủng nguyệt trên bóng lưng dừng lại một trận. Người kia vừa vặn giơ điện thoại, vừa đi vừa đang nói cái gì? Người ở đâu? Lệ Trương Đình thanh lãnh thanh âm từ trong điện thoại rõ ràng truyền tới. Không biết có phải hay không là từ tư đệ ảo giác. Chỉ cảm thấy đầu bên kia điện thoại tựa hồ xen lẫn một đạo nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã tiếng âm nhạc. Tiếng âm nhạc âm như có chút quen tai. Vừa vặn cùng với nàng chỗ âm nhạc phòng ăn chỗ phát ra âm nhạc giống nhau như đúc. Nhưng mà lại nghe xong, lại nghe thấy một trận chói tai tiếng kèn. Lệ tiên sinh tựa hồ ở bên ngoài, từ tư đệ theo bản năng quay đầu hướng phòng ăn nhìn chung quanh một vòng. Cũng không có sinh nghi, chỉ ngoan ngoãn trả lời. Ta ở bên ngoài ăn cơm đi, dừng một chút, lập tức hỏi, lệ tiên sinh, ngài bận rộn xong à? Từ tư đệ vừa dứt lời, chỉ gặp Lệ Trương Đình thanh âm lần nữa trực tiếp truyền đến. Với ai, không biết có phải hay không từ tư đệ ảo giác? Chỉ cảm thấy đạo thanh âm này có chút sinh lạnh lăng lệ. Nhớ tới buổi sáng phân biệt lúc Lệ Trương Đình khó phân biệt thần sắc. Lại nhìn mắt cách đó không xa Lục Nhiên, từ tư đệ cầm di động tay có chút siết chặt, từ mấy tháng này ở chung bên trong, từ tư đệ ít nhiều biết, Lệ Trương Đình là cái trưởng khống dục 10 phần người. Thí dụ như từ tư đệ không thích uống sữa tươi. Có thể hắn mỗi đêm sẽ đích thân bưng một cốc sữa bò nhìn chằm chằm nàng uống xong. Từ tư đệ có khi khẩu vị không tốt, ăn không được bao nhiêu. Hắn liền tự mình thịnh chén canh đến, uy hiếp nàng nhất định phải uống. Liền liền lúc ngủ, từ tư đệ thích cuộn tròn, ngủ ở tới gần giường vùng ven vị trí. Có thể Lệ Trương Đình lại thích ôm nàng ngủ. Hắn cánh tay dài duỗi ra, liền đem nàng kéo đến trong ngực. Nàng phản kháng, hắn giống như cười chế nhạo nhìn xem nàng, nói xem ra tinh lực không sai. Hắn luôn luôn thích dựa theo hắn hết thảy yêu thích tới yêu cầu nàng. Đối đãi nàng, đương nhiên, cứ việc, tại 3 tháng qua, đại đa số thời khắc hắn đều là thuận của nàng. Chỉ cần nàng hống hắn cao hứng, hết thảy hắn đều có thể thuận nàng. Thế nhưng là, dù vậy... Cũng y nguyên không cải biến được Lệ Trương Đình thực chất bên trong lòng ham chiếm hữu cùng trưởng. Khống dục, từ tư đệ trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm ni đó chính là. Lệ Trương Đình có lẽ còn không có triệt để chơi chán. Đối nàng, sau 3 tháng, hắn có lẽ sẽ còn y nguyên có chút hứng thú. Tại này khẩn yếu quan đầu, từ tư đệ cũng không muốn chọc giận hắn, cũng không nghĩ chọc hắn không cao hứng, lại không dám mạo hiểm như vậy. Nếu là hắn biết Lục Nhiên tồn tại, cho dù nàng cùng hắn ở giữa thanh bạch, chưa chừng Lệ Trương Đình sẽ như thế nào hiểu lầm, tiếp theo sẽ đối đãi như thế nào với Lục Nhiên. Lục Nhiên là nàng không dám chút nào bốc lên hiểm, dù là chỉ có vạn nhất khả năng. Cùng Tái Hà, ta cùng Tái Hà ở bên ngoài ăn cơm đi. Cuối cùng, từ tư đệ chỉ dùng lực siết chặt ngón tay, nhẹ giọng trả lời, đại khái là chột dạ. Lúc nói những lời này, từ tư đệ trong thanh âm ẩn ẩn mang theo thanh âm rung động. Nhưng mà vừa mới nói xong, trong điện thoại di động đột nhiên vang lên một trận âm thanh bận. Đối phương trực tiếp đem điện thoại dập máy. Từ tư đệ nhìn chằm chằm bị cúp máy điện thoại giao diện. Cả người hơi sững sờ. Thẳng đến trở lại chỗ ngồi sau, từ tư đệ vẫn luôn còn có chút tâm thần có chút không tập trung. 3 tháng qua, nàng cùng Lệ Trương Đình chung đụng được một mực rất tốt. Lệ Trương Đình cho mình thả một cái giả, nghỉ ngơi 1 tháng sau, mới chậm rãi đưa lên đến trong công việc. Sau khi làm việc, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho nàng, đơn giản liền là nói chuyện phiếm vài câu, hỏi nàng đang làm gì, ăn cơm sao, tính tốt thời điểm, ngữ khí rất thấp, nói chuyện với từ tư đệ lúc, liền cùng tình nhân nói nhỏ, lệnh từ tư đệ từng có ngắn ngủi ảo giác, thỉnh thoảng sẽ phái người tiếp nàng, cùng đi bên ngoài cùng đi ăn tối, còn từng đi xem quá một trận âm nhạc kịch, thế nhưng là, như hôm nay dạng này bất thình lình cúp máy điện thoại của nàng vẫn là lần đầu. Chẳng lẽ là điện thoại không có điện, cũng không tồn tại, điện thoại di động của hắn có người chuyên chăm sóc, tuyệt đối không có thiếu phí, không có điện, tắt máy cái thuyết pháp này. Tại từ tư đệ lo lắng bất an cùng hồ nghi bên trong. Cùng Lục Nhiên sử dụng hết một trận bữa tối, Lục Nhiên gọi nhân viên phục vụ tính tiền, từ tư đệ có ý mời khách, có thể thấy được Lục Nhiên cử động, cũng không có nhiều kiên trì. Không bao lâu, Bách khách sạn ăn uống bộ quản lý trực tiếp đi tới. Xa xa nhìn thấy cái kia đạo một thân đồ vét nhưng như cũ gợi cảm chập chờn dáng người. Từ tư đệ nao nao. Tại của nàng trong lúc kinh ngạc, một thân đồ vét phối giày cao gót Cửu Tiêu đã đi tới Lục Nhiên cùng từ tư đệ trước mặt. Cửu Tiêu dáng người vô cùng tốt, lại cao vừa gầy, hoàn mỹ chín đầu thân mỹ nữ, lại dáng dấp lãnh diễm gợi cảm, 10 phần có tính công kích. Giờ phút này, nàng đứng ở Lục Nhiên bên cạnh, nhàn nhạt đánh giá đối diện từ tư đệ một chút, cười cười nói, nha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vậy mà tại nơi này đụng phải người quen biết cũ, nói. Từ tư đệ ánh mắt trên người từ tư đệ lướt qua. Không bao lâu, chậm rãi ngừng đến Lục Nhiên trên thân. Thản nhiên nói, chúng ta Lục Tổng gần đây không phải rất bận sao? Bận đến liền hẹn hò thời gian đều không có. Không nghĩ tới, ngược lại là rất có nhàn tình nhã trí. Đi vào chúng ta cái này âm nhạc phòng ăn tới dùng cơm. Chúng ta chỗ này tựa như là cần sớm định vị, Lục Tổng thật sự là có lòng. Cửu Tiêu đưa tay tiện tay khoác lên Lục Nhiên trên ghế dựa. Ngữ khí có mấy phần âm dương quái khí, có thể nụ cười trên mặt lại 10 phần nhiệt tình, chỉ cười tủm tỉm nói. Bất quá, ta nói hai vị, hai người các ngươi muốn ước, chỉ ít cũng nên tìm tới không thấy được địa phương ước đi. Đều hẹn đến chúng ta dưới mí mắt tới. Cũng không biết đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Cửu Tiêu nói, nhàn nhạt lườm đối diện từ tư đệ một chút, cùng chỗ một cái túc xá. Nàng lại không chút nào muốn cùng từ tư đệ đơn độc chào hỏi ý tứ. Nói, Cửu Tiêu đem tiêu phí đơn hướng Lục Nhiên trước mặt một đưa. Tự thiếu phi thiếu nói, lúc đầu nhìn là mấy người quen, bây giờ đến địa bàn của ta, nghĩ đến ta thế nào cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị. Thật không nghĩ đến có người không cho ta cơ hội. Ây, các ngươi hai cái vị này mặt mũi thật là đủ lớn. Có người dùng chúng ta khách sạn hát thẻ thay hai vị ký đơn. Chậc chậc, hát thẻ a, chúng ta toàn bộ Bách khách sạn thành lập đến nay, cấp cho ra ngoài không đủ 100 tờ. Hiện tại trên thị trường lưu thông không đủ 20 tấm. Từng cái không phú thì quý, toàn bộ đều là chữ vàng tata nhọn các đại lão. Không nghĩ tới hai vị vậy mà làm quen dạng này đại phú hào. Có cơ hội dẫn tiến cho ta quen biết một chút à. Cửu Tiêu lời này mặc dù là Song Lục Nhiên nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Từ Tư Đệ, mà Từ Tư Đệ nghe được Cửu Tiêu lời nói này sau. Trong lòng không khỏi siết chặt, nàng lập tức dương mắt hướng phía trên mặt bàn tấm kia tiêu phí chỉ nhìn đi. Chỉ gặp tấm kia tiêu phí đơn bên trên tình lình ký xuống một cái to lớn, lệ chữ. Cái kia chữ viết rồng bay phượng múa, chính là Lệ Trương Đình bút ký. Nhìn chằm chằm cái chữ kia, Từ Tư Đệ ánh mắt có chút siết chặt, nàng theo bản năng siết chặt ngón tay, thầm nghĩ, khó trách vừa rồi Lệ Trương Đình cái kia thông điện thoại đánh cho không hiểu thấu. Nguyên lai hắn ngay ở chỗ này, hắn thấy được nàng cùng Lục Nhiên cùng nhau cùng đi ăn tối đâu. Nàng đêm nay sợ là phạm vào đối phương tối kỵ, mà Lục Nhiên nghe được Cửu Tiêu cái kia lời nói sau. Chỉ thần sắc không rõ nhìn xem Từ Tư Đệ, hắn hơi khẽ cau mày, muốn hỏi, cuối cùng, cái gì cũng không hỏi, bữa tối kết thúc sau, Từ Tư Đệ cự tuyệt Lục Nhiên đưa đón, nàng rối sưng một hồi còn có chuyện cần xử lý, Lục Nhiên đi trước một bước, hắn sau khi đi, Từ Tư Đệ mang theo cái túi hàng đứng ở khách sạn cửa mà ngơ ngẩn cả người, đang do dự muốn hay không đón xe đi. Cửu Tiêu bỗng nhiên chậm du du dạo bước đi tới. Lục Nhiên mặc dù tuổi trẻ tài cao, nhưng là cũng không thích hợp ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tìm một cái so Lục Nhiên càng thêm xuất sắc nam nhân. Thí dụ như, vị kia Lệ tiên sinh, Cửu Tiêu hai tay có chút ôm ngực. Đặt song song đứng ở Từ Tư Đệ bên cạnh, thình lình song nàng mở miệng nói. Từ Tư Đệ nghe vậy, thả xuống rủ xuống mắt. Không nói gì, ngay tại Cửu Tiêu cảm thấy không thú vị chuẩn bị rời đi thời điểm. Từ Tư Đệ thình lình mở miệng hỏi, Lục Nhiên làm sao lại không thích hợp ta rồi? Từ Tư Đệ hỏi cái này câu nói lúc, ngữ khí mười phần bình tĩnh, không có ấm giận, không có chấp niệm, có, vẻn vẹn chỉ là một cái tò mò, một cái ý đồ tìm kiếm cái chân chính đáp án tò mò. Bởi vì Cửu Tiêu nhàn nhạt nhíu mày. Nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ, hai người các ngươi quá giống, vô luận là xuất thân, bối cảnh, vẫn là tính cách, lý tưởng, liền liền dục vọng đều như ra vừa rút lui, quá mức tương tự hai người cùng một chỗ có lẽ có thể đầu bạc đến. Nhưng nói tóm lại, không có bất kỳ cái gì cảm giác thần bí, không có kinh hỉ, không có kích tình, không còn muốn sống một đời, này lại là các ngươi muốn sao? Cửu Tiêu khó được nghiêm mặt một lần, nói xong, nàng đem ôm hai tay để xuống, cắm ở hai bên quần tây trong túi, nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nói, ta mặc dù không thích ngươi, bất quá không thể phủ nhận, là ngươi biết Lục Nhiên trước đây, trước đó, ta không có bất kỳ cái gì vọng nghị tư cách của ngươi. Thế nhưng là, Nhiễm Nhiễm là ta bằng hữu tốt nhất, bọn hắn cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy. Lúc trước, ngươi là trong cục người, nhưng bây giờ ngươi đã là người ngoài cuộc, cho nên, hôm nay ở chỗ này, ta trước đó nhắc nhở ngươi một lần, về sau phàm là chỉ cần thấy được ngươi cùng Lục Nhiên đơn độc cùng một chỗ một lần. Ta liền sẽ không chút nào giữ lại ngôn ngữ công kích ngươi một lần. Không quan hệ đúng sai, chỉ liên quan đến vấn đề lập trường, hy vọng ngươi có thể lý giải Cửu Tiêu một mặt bằng phẳng. Các nàng những này nhà giàu nữ trên thân vĩnh viễn có bẩm sinh lực lượng cùng bá khí. Các nàng theo đuổi sự vật vĩnh viễn chỉ nhìn thích vẫn là không thích. Mà không nhìn thích hợp không thích hợp, có lẽ đúng hay là sai. Từ Tư Đệ là thưởng thức Cửu Tiêu. Năm đó nàng đi theo Lệ Trương Đình từ tòa này khách sạn 99 lâu trong thang máy đi tới. Lúc vừa lúc gặp Cửu Tiêu, lúc đó vừa mới bên trên đại nhất. Nàng ở trường học thanh danh như mặt trời ban trưa, tại dạng này mẫn cảm địa phương, cùng nhạy cảm như vậy thân phận người cùng nhau xuất hiện. Nếu là gặp bất kỳ một cái nào những người khác, nàng sợ là đã sớm bị đám người nước bọt cho chết đuối. Thế nhưng là, Từ Tư Đệ trở lại trường học sau, trường học một mảnh gió êm sóng lặng, Cửu Tiêu coi như đêm đó chưa bao giờ gặp nàng. hơn nửa lời không có ra bên ngoài lộ ra, Liên Liên tại Thạch Nhiễm trước mặt, nàng thậm chí đều chưa từng đề cập quá. Từ một khắc kia trở đi, từ tư đệ liền trở nên bắt đầu thưởng thức cừu tiêu. Mỗi người lập trường khác biệt, chỗ ủng hộ sự vật tự nhiên khác biệt. Tốt, ta rửa mắt mà đợi, từ tư đệ dương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cừu tiêu. Không bao lâu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng cất bước, cừu tiêu trực tiếp quay người tiến khách sạn, mà từ tư đệ từng bước một đi xuống cầu thang. Khách sạn cửa, một cỗ điệu thấp màu đen xe con lẳng lặng đứng tại nơi đó. Từ tư đệ nhìn hơi kinh ngạc, bởi vì buổi chiều nàng nhường A Thành đưa Tô Tô trở về. Về sau không có nhường A Thành tới đón nàng. Dưới mắt, nhìn thấy A Thành xe, kinh ngạc sau khi, lại ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Bước chân dừng lại một lát, từ tư đệ chậm rãi đi tới. A Thành xuống xe, tự mình thay nàng mở cửa xe ra. Lệ tiên sinh đã trở về à? Sau khi lên xe, từ tư đệ mở miệng hỏi. A Thành nghe vậy, song kính chiếu hậu bên trong nhìn từ tư đệ một chút. Nói, đúng vậy, tiểu thư, từ tư đệ nghe vậy. Cầm mua sắm túi tay có chút siết chặt. Không bao lâu, lại tự tác chấn định hỏi. A Thành, lệ tiên sinh đêm nay tâm tình như thế nào? A Thành nghĩ nghĩ, nói, thiếu gia buổi tối uống một chút nhi rượu. Nhìn qua tâm tình có chút không tốt, từ tư đệ nhàn nhạt ân một tiếng. Không bao lâu, đưa tay vuốt vuốt mi tâm mani thầm nghĩ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này đến. Hết lần này tới lần khác đuổi tại xấu nhất thời cơ. Đến mức, từ tư đệ cũng không biết muốn như thế nào mở miệng. Cùng hắn thật tốt tạm biệt. Hết chương.